Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Thu Lị. Cory Hành Tỉnh, Lý Cầu Tiên lúc trước nơi ở Diệu Dương thành phố chính là Cory Hành Tỉnh, một cái địa cấp thành phố. Lớp 11 thời gian hắn còn từng đến tỉnh Lị Diễm Thành đã tham gia toán học thi đua. 2 năm không tới, Diễm Thành cũng không có biến hóa quá lớn. Lý Cầu Tiên căn cứ địa chỉ, rất nhanh đi tới trường Thanh bên trong học. Bởi năm nay là nhuận tháng, dĩ vãng kỳ nghỉ đông đoạn thời gian hiện nay còn đang học tập. Nhất là đối với học sinh cấp 3 tới nói, tựa hồ không biết kỳ nghỉ là vật gì. Lý Cầu Tiên đi tới trường Thanh bên trong học, báo lên tên của chính mình, tìm được Thu Lị chủ nhiệm lớp. Ngươi Thu Lị ca ca. Thu Lị chủ nhiệm lớp là một cái 40 trên dưới trung niên nữ tử. Nhìn thấy được có chút khéo léo, ánh mắt của nàng nhìn phía Lý Cầu Tiên thời gian mang theo xem kỹ. Ta là cha nàng bằng hữu. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí một trận, của nàng cha đẻ. Thu Lị chủ nhiệm lớp hiển nhiên biết gia đình nàng tình huống. Nghe được Lý Cầu Tiên nói, cau đầu lông mày nói, cái kia cha của nàng đây. Cứ việc Thu Lị có của mình người giám hộ, nhưng ta muốn nói, bọn họ cũng không hợp cách. Ta lần này đến đây, chính là mang theo cha nàng nguyện vọng, tiến hành tài sản giao hàng. Nguyện vọng, ngươi là nói, trung niên nữ tử hơi chấn động một cái. Một hồi lâu mới nói, xin lỗi, ta vậy thì đi gọi nàng đi qua. Bất quá ta không dám hứa chắc nàng ở lớp học. Ngay sau đó nàng mang theo Lý Cầu Tiên hướng về lớp bước đi. Trường Thanh bên trong học dạy học chất lượng giống như vậy. Trung niên nữ tử mang lớp này đồng dạng qua quýt bình bình. Dù cho lớp 12, có thể lớp học lại còn có 1/5 tỷ lệ nghỉ đi làm. Trung niên nữ tử phòng trừng tiêu hao không ít tinh lực sau cũng lười xen vào nữa cái kia chút tử. Giận mình học sinh, cho tới đối với những học sinh này nghỉ làm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng hiện tại, không ở lớp học, trung niên nữ tử nhìn trong đó một cái trống không vị trí. Cân nhắc đến Lý Cầu Tiên mang tới tin tức, nàng vẫn là lên trước, cùng đang dạy lão sư nói cái gì. Sau đó chuyển hướng dưới đài mấy nữ sinh, các ngươi có ai biết Thu Lị đi nơi nào? Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, lại không người trả lời. Trong lúc nhất thời trung niên nữ tử không khỏi tăng thêm ngữ khí. Nhà nàng có một chuyện rất trọng yếu tìm nàng. Nàng ở nơi nào? Một hồi lâu mới có một người nữ sinh đứng dậy. Thu Lị, vào lúc này nên ở Caro sân gôn. Trung niên nữ tử nhíu nhíu mày đầu, ra phòng học, đối với phía ngoài Lý Cầu Tiên nói, Lý Tiên Sinh, ngươi nhìn ngươi là ở chỗ này chờ một lúc, ta gọi điện thoại gọi Thu Lị ra trưởng đi qua, vẫn là, cái bàn kia sân bóng lúc ta tới đi ngang qua, ta đi tìm một chút nàng đi, Lý Cầu Tiên nói, tốt lắm, trung niên nữ tử gật gật đầu, vẫn chưa hỏi nhiều, nhìn nàng loại thái độ này. Không phải là cái gì đặc biệt làm hết phận sự hảo lão sư. Bằng không sẽ không mặc cho những này sức khỏe tự sinh tự diệt. Lý Cầu Tiên ra trường Thanh bên trong học. Đi tới cách trường học chỉ có 10 phút lộ trình Caro sân gôn. Đây là một cái ở vào một tòa cũ kỹ cao ốc lầu 2 sân gôn. Diện tích không nhỏ, bởi vì hiện tại không phải giờ cao điểm. Bãi có chút vắng vẻ. Ánh đèn cũng bởi vì chưa từng toàn bộ mở ra duyên cớ có chút tối tăm. Lý Cầu Tiên đi tới sân gôn. Không có bất kỳ người nào đến đây chiêu đãi. Hắn cũng không hề nói gì. Hướng về có tiếng người địa phương đi đến. Không lâu lắm đi tới nam nam nữ nữ. 7 người cắm chất thành một đống gôn trước đài. 7 người, 3 nam 4 nữ, 3 nam tử cũng đã thành niên. Trên dưới 20. Mà 4 cô gái, ngoại trừ một cái nhìn thấy được 23-24 ở ngoài. Còn lại đều là 10 mấy tuổi. Lý Cầu Tiên muốn tìm Thu Lị đang trong đó. Chỉ là, cùng trong hình thanh xuân tịnh lệ dáng dấp bất đồng. Trước mắt Thu Lệ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trang điểm lòa loẹt. Rõ ràng 18 không tới, có thể nhìn thấy được, nhưng cùng hơn 20 tuổi nữ tử so sánh. Hình xăm, thuốc lá thơm, cùng với ở bàn đài bên cạnh bình rượu, mọi thứ không ít, vấn đề thiếu nữ. Lý Cầu Tiên đứng ở một bên nhìn Thu Lệ, đầu óc bên trong bốc lên cái từ ngữ này, bất quá ngẫm lại có thể lý giải. Hồng Báo cùng hắn vợ trước quan hệ ác liệt, hắn vợ trước tái giá sau tựa hồ cũng đã sinh đây dục nữ. Làm như vậy cùng chồng trước sinh Thu Lệ, gia gia không đau, mỗ mỗ không thích, không người quản thúc dần dần phản bội cũng thuộc về tình lý bên trong. Hồng Báo trong ngày thường có chuyện của chính mình phải bận rộn, mà cuộc sống của hắn giãy giụa ở đường danh sinh tử. Đối với nữ nhi giáo dục tự nhiên thư giãn, bất quá tin tưởng hắn như trên trời có linh, tuyệt không hy vọng nhìn mình con gái lưu lạc tới trình độ này. Làm vì chính mình nửa cái đạo sư, nếu như nữ nhi của hắn còn có thể cứu, Lý Cầu Tiên dự định kéo nàng một cái. Này, con vật nhỏ, nói ngươi đó, nhìn cái gì vậy, muốn kiếm cớ sao? Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm Thu Lệ cân nhắc thời gian. Một cái thanh âm bạt hỗ vang lên, nhưng là ba nam tử chính giữa trong đó một cái nắm gậy gôn dựa vào tới. Quay về Lý Cầu Tiên chỉ trò trò, Lý Cầu Tiên không để ý đến nam tử này. Đối với Thu Lệ nói một tiếng, ta là cha ngươi bằng hữu, có thể cùng ngươi tâm sự à, phụ thân ta. Thu Lệ nhìn Lý Cầu Tiên một chút, trên dưới quan sát một phen, ngay sau đó xem thường nói, phụ thân ta bằng hữu, không cũng đều là chút 30, 40 người trưởng thành sao? Hắn khá quen thuộc mấy người bằng hữu kia, ta đều nhận ra. Cũng không có ngươi tồn tại, đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta, Lý Cầu Tiên nói, xoay người đi ra ngoài. Bất quá hắn đi rồi tứ bộ, ngừng lại, xoay người, ánh mắt rơi xuống thờ ơ không động lòng, thậm chí còn mang theo một tia châm chọc Thu Lệ trên người. Không nghe lời phản bội thiếu nữ, Lý Cầu Tiên chỉ phải xoay người hướng Thu Lệ đi đến. Tiểu tử, cho ta chờ ở nơi đó, dừng lại, ta để cho ngươi dừng lại, ngươi có nghe hay không? Nhìn thấy Lý Cầu Tiên bay thẳng đến chính mình, mấy người đi tới. Một người cầm đầu nam tử nhất thời khiển trách đứng lên. Răn dậy vô hiệu sau, hắn cảm giác quyền uy của chính mình chịu đến khiêu khích giống như vậy. Nhất thời nổi giận, thằng nhóc con, ngươi muốn chết. Sau một khắc, nắm ở trên tay hắn gậy gôn trực tiếp múa, nhắm ngay Lý Cầu Tiên mạnh mẽ quất tới. Gậy gôn bị Lý Cầu Tiên bắt ở trên tay, lực đả kích nói im bặt đi. Thao ra hỏa, còn lại hai người thấy thế, hét lớn nói, chờ một chút. Thu Lệ nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, quát to một tiếng, đồng thời hỏi, người thực sự là ba ba ta bằng hữu? Đương nhiên, Lý Cầu Tiên nói, mà lúc này đây, còn lại hai nam tử trong đó một cái nhặt lên một cái ghế. Mà tên còn lại thì lại hướng bên trong đi đến, tựa hồ muốn phải tìm binh khí tiện tay. Thấy cảnh này, Thu Lệ vội vã gọi nói, dừng tay, có thể hai nam tử làm sao sẽ nghe lời nói của nàng. Bị Lý Cầu Tiên nắm lấy gậy gôn, nam tử buông ra gậy gôn, một cước hướng hắn đạp tới, mà tên còn lại thì lại trực tiếp vung lên cái ghế hướng về Lý Cầu Tiên đầu lâu dùng sức ném tới. Lần này nếu là đập mạnh, tuyệt đối là vỡ đầu kết cục. Lý Cầu Tiên vẻ mặt lạnh lùng, nắm trong tay gậy gôn phảng phất một thanh kiếm sắc, chớp giật điểm ra, nặng nề đâm vào một cước hướng hắn đạp tới nam tử trên người. Rung động tính kình đạo xuyên thấu qua gậy gôn rót vào trong cơ thể hắn, đưa hắn điểm đến một tiếng hét thảm, bay ngược ra ngoài, cho tới một cái khác thay phiên ghế đập tới nam tử. Đùng, thân hình hắn xoay chuyển, chớp giật nắm chặt rồi nam tử luân tới được cái ghế một chân. đồng thời một cước đá ra, răng rác, nam tử chân phải xương cốt phảng phất chóc ra đồ sứ. Tan vỡ âm thanh rõ ràng vang vọng, cả người hắn bị Lý Cầu Tiên đạp đoạn chân phải sau. Không tự chủ được về phía trước khuynh ngã xuống, mà Lý Cầu Tiên nhưng là ở hắn ngã xuống thời khắc đoạt lấy cái ghế kia. Tại chỗ có người có chút ánh mắt kinh hãi hả, đem cái ghế giơ lên cao, sau đó nhắm ngay nam tử sau gáy, hung hãn nện xuống. A, không được, sợ hãi kêu gào đâm thủng sân gôn. Lý Cầu Tiên cái kia hung hãn nện xuống cái ghế không khỏi một trận. Nam tử dùng cái ghế đập đầu của hắn, hắn lựa chọn dùng phương thức giống nhau giáng trả, thiên kinh địa nghĩa, bất quá, hắn này một cái ghế đập xuống, nam tử đầu lâu tất nhiên nổ tung một chỗ, tựa hồ có hơi máu tanh. Thu Lệ là hồng báo con gái, để nàng nhìn thấy máu tanh như vậy chàng diện không tốt. Liền, Lý Cầu Tiên đập xuống cái ghế ngừng lại, sau đó ở còn lại mấy người lạnh cả người, không rét mà run dưới ánh mắt, hắn một cước bước ra, đạp ở nam tử trên tay phải, răng rác, xương cốt tan vỡ âm thanh lần thứ hai đem hết thảy người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vị kia sau này mặt tìm tới một cái ống tuyếp nam tử càng là tay run một cái. Ống tuyếp rớt xuống đất, leng keng, âm thanh vang vọng. Cùng bị đạp gãy tay phải nam tử tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau. Liên tiếp, Lý Cầu Tiên ánh mắt từ nam tử kia trên người nhìn lướt qua. Ánh mắt bình tĩnh, có thể rơi ở nam tử kia mắt bên trong nhưng phảng phất ác mộng. Thấy lạnh cả người tự cột sống bay lên, thẳng đến trán, để hắn run lên một cái, càng là không khống chế được thân thể sụi lơ ở đất. Lý Cầu Tiên bản thân đã là không kém hơn Hóa Kình đại sư thể phách cường kiện. Tinh thần rèn luyện trình độ càng ngự trị ở Hóa Kình đại sư bên trên. Bản thân sinh mệnh từ trường mạnh so với hung thú đều không kém bao nhiêu. Hơn nữa hắn một đường đến nay, không nói giết người như ngoé, nhưng cũng nhiễm không ít máu tươi. Lúc bình thường cũng còn tốt chút. Dựa vào tinh thần thối thể quyền dưỡng tinh thần, thần quang nội liễm, có thể trước mắt khí huyết phun trào, ánh mắt sở trí, đối với người bình thường tinh thần áp bức có thể nói nghẹt thở. Mấy cái này tuổi trẻ trong ngày thường cũng chỉ là ở học sinh trước mặt làm mưa làm gió. Cái nào gánh vác được bực này tinh thần kinh sợ, không có sợ đến tinh thần thất thường đã coi như là Lý Cầu Tiên hạ thủ lưu tình. Lý Cầu Tiên thu hồi ánh mắt, nhìn Thu Lệ, như vậy, chúng ta đi thôi. Thu Lệ tràn đầy sợ hãi nhìn Lý Cầu Tiên, đối với lời của hắn căn bản không dám làm trái, nơm nớp lo sợ đi tới hắn bên cạnh người. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên cũng không tiếp tục để ý những người khác. Mang theo Thu Lệ, hướng sân gôn ở ngoài đi đến, toàn bộ quá trình. Còn lại 6 người tất cả đều là câm như hến, liền lớn tiếng thở dốc dũng khí cũng không có, sợ mình một cái sơ sẩy trêu chọc vị này hung thần đưa hắn làm tức giận, cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Ta nhớ được cách đây không xa có một cái trà sữa cửa hàng. Đi chỗ đó ngồi một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Lý Cầu Tiên nói, vâng, Thu Lệ cúi đầu đáp lời. Không dám làm trái, đi chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên nghĩ tới điều gì, nhìn Thu Lệ một chút, ngươi trang điểm, không tốt, nói xong, hắn nhớ lại một hồi, đưa tay gọi đến một chiếc vừa vặn được lái qua taxi. Lên xe, đối với bác tài nói một tiếng, đi rồng bán dạo tràng, được rồi, làm Diễm Thành nổi danh nhất quảng trường thương mại. Bác tài tất nhiên là hiểu rõ trong tâm khảm, đồng ý một tiếng, mang theo hai người, không tới một canh giờ đã từ tiếp khu ngoại ô nơi đi tới trung tâm chợ rồng bán dạo tràng. Vào trung tâm thương mại, Lý Cầu Tiên căn cứ bảng hướng dẫn, đi tới thích hợp người phụ nữ trẻ tuổi đại hàng hiệu Ngải Á cửa hàng. Giúp nàng cố gắng trang điểm một hồi, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.